Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4215, Tạo Điền. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phạt Thiên hỏi, ta ngủ bao lâu? Cảm ứng được trên thi thể còn có sinh cơ. Phạt Thiên thở dài một hơi. Đông Lam, không bao lâu. Người nằm xuống không bao lâu liền tỉnh lại. Sắp chết mang bệnh hoảng sợ ngồi dậy. Nếu không ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Đông Lam lo âu hỏi. Mặc dù không thể nào tin được cỗ thi thể này có thể sống tới, nhưng cũng không thể gián đoạn. Phạt Thiên hy vọng, theo sự tình xảy ra đến nay, Phạt Thiên đều là tỉnh táo vô cùng. Không có một chút thương tâm cảm tình. Hết thảy như thường. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho người cảm giác trong lòng run lên. Phạt Thiên khoát khoát tay, ngồi xổm ao bên cạnh. Múc thạch nhũ uống no bụng, ăn một chút đồ vật, sau đó bắt đầu phục hồi như cũ thân thể. Tiếp theo phục hồi như cũ chính là tứ chi. Cỗ thi thể này liền không có một chỗ xương cốt là hoàn hảo, chính là ngón tay đều đảo ngược chặt đứt. Phạt Thiên ngã rất nhiều chất lỏng, tựa như hướng thi thể tưới xăng đồng dạng. Toàn bộ trong nham động đều hiện đầy sinh cơ. Phạt Thiên ngồi xổm xuống, vươn tay thăm dò vào da thịt bên trong, bắt đầu chữa trị vỡ vụn xương cốt. Cái này lại hao phí thời gian rất lâu. Phạt Thiên cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tụy. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả người đều thon gầy xuống dưới. Đông Lam có chút kinh dị. Đây là hao phí bao lớn lực lượng mới có thể đem thân thể trong lực lượng đều rút đi. Đợi đến thi thể được chữa trị xong, lần này Phạt Thiên rơi vào trạng thái ngủ say thời gian rất lâu. Được chữa trị thi thể, sắc mặt trở nên hồng nhuận đứng lên. Không còn có trước đó rách dưới cảm giác, cùng trước đó Ninh Thư không hề khác gì nhau. Toàn thân uẩn vòng quanh so trước kia còn muốn nồng đậm sinh cơ. Nhưng người lại chưa tỉnh lại. Nhắm mắt lại, không có chút nào hô hấp. Đông Lam duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc thi thể gương mặt. Mềm hồ hồ, vẫn còn ấm độ, là một cái êm đẹp người. Nhưng vấn đề là thân thể lại thế nào tốt? Thân thể là chữa trị, động lòng người chưa tỉnh lại, có làm được cái gì? Sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh, là bởi vì có thể động, mà không thể hành động. Căn bản là không tính là sinh mệnh. Chỉ sợ qua không được bao lâu, sinh cơ tản mát, cỗ thi thể này lại đem hoàn toàn thay đổi, làm lâu như vậy vô dụng công. Dù là mấy người không có tự mình tham dự vào trong đó chữa trị thi thể, nhưng không có một cái kết quả tốt, cũng cảm giác phi thường khó chịu. Cuộn tròn ngủ Phạt Thiên, toàn thân gầy đến chỉ còn lại có xương cốt, nhìn liền cùng khô lâu thượng phủ một lớp da, ảm đạm vô cùng. Phạt Thiên ngủ thật lâu, trên thi thể sinh cơ cơ hồ đều phải tản mát. Mấy người thương lượng một chút, đánh thức Phạt Thiên. Đi qua một đoạn thời gian giấc ngủ, Phạt Thiên trên gương mặt hơi có chút thịt, bất quá thân thể vẫn là gầy yếu vô cùng. Vươn tay phảng phất mất đi sức sống cành khô. Đông Lam nhịn không được che miệng, trước kia Phạt Thiên chính là quá dễ nhìn, hiện tại Phạt Thiên thật quá khó nhìn. Con run hỏi, nàng vì cái gì đến bây giờ còn không có tỉnh qua đây? Phạt Thiên, còn có một chỗ không có tạo ra đến, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Phạt Thiên đây là chính mình lừa gạt. Mình, dù là hắn hiện tại rất tỉnh táo, hiện tại cũng lâm vào điên dại bên. Trong, nhìn như tỉnh táo, trên thực tế là một cái thùng dầu, một đốm lửa liền có thể nổ. Mấy người tránh xa một chút, nhìn hắn, cách nổ tung thời gian càng lúc càng ngắn. Phạt Thiên đem một bình chất lỏng đổ vào thi thể phần bụng. Sau đó, hai tay vươn vào da thịt bên trong, bắt đầu chữa trị. Mấy người ánh mắt đều mê mang, bụng dưới cái chỗ kia lại không có xương cốt. Chữa trị cái gì? Phạt Thiên phi thường chú ý, duy trì một động tác thời gian rất lâu. Thân thể của hắn giống pho tượng ca, duy nhất động cũng chỉ có một đôi tay cùng ngẫu nhiên chớp động con mắt. Nhiều thời gian hơn, ánh mắt của hắn đều là thẳng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thi thể bụng dưới. Nhìn thấy hắn như vậy, vài người khác đều cảm thấy mệt mỏi quá a. Lần này chữa trị đem Phạt Thiên thật vất vả dưỡng đứng lên một chút xíu thịt, làm hao mòn hầu như không còn. Hắn triệt triệt để biến thành một bộ khô lâu, tràn ngập da rẻ nhăn nheo dán tại khô lâu thượng. Đặc biệt kinh dị, hoàn thành sau, thân thể của hắn đã cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Duy nhất có thể động chỉ có một đôi tay. Hắn vươn tay cành khô tay, vỗ vỗ Ninh Thư, mặt, Ninh Thư, tỉnh lại, thi thể không phản ứng chút nào. Hắn khế mà không thôi vỗ mặt của nàng. Một chút, máy móc chậm chạp, ba ba ba thanh âm tại hang động đá vôi bên. Trong nghĩ đến, Đông Lam, con run hư vương tam cá nhân run lẩy bẩy, phảng phất gặp quỷ bình thường, thậm chí ôm ở cùng nhau. Không dám lên đi khuyên Phạt Thiên. Thật không dám lên đi. Phạt Thiên tựa hồ không có cảm giác bình thường. Một chút vỗ Ninh Thư mặt, hơn nữa lực đạo thời điểm còn không nhẹ dáng vẻ. Thi thể lông mi run rẩy, mở mắt, Phạt Thiên tay muốn chụp tới Ninh Thư mặt. Tay hơi đi lên rời một cái, sờ tại Ninh Thư trên đầu. Hào một cái Ninh Thư tóc, người nhưng tỉnh, tỉnh. Ba người vô cùng kinh ngạc. Ninh Thư con mắt xem đồ vật rất mơ hồ, một lát sau mới có thể thấy rõ ràng đồ vật, ngồi dậy, sờ sờ chính mình mặt. Mặt của ta đau quá a, nóng bỏng, tại sao, ta cảm giác có người đánh ta. Phạt Thiên a, người như thế nào biến thành như vậy rồi? Ninh Thư, phi thường kinh ngạc nhìn Phạt Thiên, cầm hắn thời điểm, gầy như vậy. Phạt Thiên lật ra một cái liếc mắt. Ta là vì ai biến thành như vậy? Hao phí lực lượng quá lớn, chứa đựng thân thể trong lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Tới đỡ ta một cái. Ta thân thể đã chết lặng, không động được. Ninh Thư lập tức từ dưới đất bò dậy. Một người liền đem Phạt Thiên đem ôm. Sau đó chậm rãi đem hắn uốn lượn chân giãn ra. Vuốt vuốt, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Ninh Thư nói. Ngươi nói ngươi có biện pháp, nhưng ngươi không nói có thể như vậy. Được rồi, ngươi nhìn ngươi một chút thân thể. Phạt Thiên không kiên nhẫn. Nghe, Ninh Thư quan sát bên trong bản thân phát hiện. Thình lình phát hiện chính mình có đan điền. Nàng bạo phát ra kinh hỉ thét lên. Vội vàng hướng Phạt Thiên hỏi, làm sao làm được? Ta như thế nào một chút có đan điền? Ý thức của nàng tại tuyệt thế võ công trong ngủ say, tại bị Lý Ôn bóp gãy cổ, ý thức của nàng liền không có thân thể trong. Phạt Thiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có gì, sử dụng tạo hóa chi lực, chính là trước đó theo tuyệt thế võ công trong lấy ban đầu lực lượng. Thứ này cũng có thể, tín ngưỡng lực có thể rèn đúc, tạo hóa chi lực cũng có thể rèn đúc, tảng đá có thể xây nhà, quay đầu cũng có thể. Phạt Thiên vẻ mặt mỏi mệt vô cùng. Ninh Thư hỏi, kia vì sao trước đó không như vậy thao tác? Phạt Thiên nhìn nàng, nếu như ngươi đem chính mình thân thể đều đánh nát, làm tạo hóa chi lực tồn tại ngươi mỗi cái xương cốt, ta liền có thể giống bây giờ như vậy thao tác. Ninh Thư khoát khoát tay, vẫn là quên đi, quá đau, bị không được. Ninh Thư phát hiện chính mình thân thể không chỉ có đan điền, một đầu chủ mạch liên thông đan điền. Phạt Thiên nói, chủ mạch đã tạo thành rất nhiều chi mạch, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta thật không tiếp tục kiên trì được. Ninh Thư cười, trong mắt có ánh sáng, như vậy rất khá. Hết chương.